Lưu Manh Lão Sư, chương 1324, Thánh Nữ Không Muốn Gặp Ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh Khải Tang Đạt Kiệt thấy Trần Thiên Minh nghĩ đến sự tình đã suy nghĩ một lúc lâu, hắn không khỏi kêu Trần Thiên Minh một tiếng. Hiện tại đã là trạng vạng, hắn một hồi còn muốn thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm đâu. À, Trần Thiên Minh ngựa trên tỉnh lại, hắn ngượng ngùng nói. Ta vừa vặn nhớ tới ta trước khi đến muốn làm chuyện tình, ngượng ngùng ta thất thần. Không có gì, ngươi nói đi, Nhu muốn chúng ta làm cái gì sao? Khải Tang Đạt Kiệt hỏi. Trần Thiên Minh nhất định là có chuyện gì tìm thánh nữ, nhưng hắn lại ngượng ngùng hỏi. Trần Thiên Minh lắc lắc đầu nói. Ta không cần các ngươi làm cái gì, ta chỉ là có chuyện muốn tìm thánh nữ hỏi một lần mà thôi. Trần Thiên Minh làm sao nói cho Khải Tang Đạt Kiệt chính mình muốn tìm Ích Tây Giát Mã làm tình. Ích Tây Giát Mã là bọn hắn đạo lạt. Mà thánh nữ nếu cho hắn biết, phòng chừng hắn sẽ cùng chính mình liều mạng. Tốt lắm, chúng ta ăn cơm trước đi, đến lúc đó để Hồ Minh mang ngươi đi, ngày mai chúng ta tái hảo hảo tâm sự. Khải Tang Đạt Kiệt nói. Kia Mộc Thi Sát Thủ phương pháp huấn luyện ta đã làm cho người ta thiêu hủy, trên cái thế giới này không tiếp tục có. Đốt là tốt rồi, cái loại này phương pháp huấn luyện rất không có nhân đạo. Trần Thiên Minh giọng căm hận nói. Bị giáo huấn luyện người kỳ thật đã là một cái không có tư tưởng người, chỉ biết nghe lệnh làm cho giết người. Trần Thiên Minh không nghĩ Mộc Thi Sát Thủ còn ra ngay lúc đó ở cái thế giới này. Tại lúc ăn cơm, Trần Thiên Minh lại cùng Khải Tang Đạt Kiệt bọn họ hàn huyên một hồi, dù sao Trần Thiên Minh cũng không vội. Ích Tây Giát Mã thân thể không thật là tốt, cùng nàng làm tình một, hai canh giờ là được rồi. Cơm nước xong, Khải Tang Đạt Kiệt khiến cho Hồ Minh mang theo Trần Thiên Minh đi thần đường tìm thánh nữ. Vốn hắn nghĩ bây giờ là buổi tối, tốt nhất là ngày mai sẽ tìm thánh nữ, nhưng hắn chứng kiến Trần Thiên Minh rất vội bộ dáng, đành phải để Hồ Minh mang Trần Thiên Minh đi ra đạo lạt. Mà Trần Thiên Minh cùng Hồ Minh hướng thần đường bên kia đi đến. Do vì buổi tối trên đường có một vài tuần tra đạo lạt. Mà đệ tử bọn họ nhìn Hồ Minh đều hành lễ. Xem ra Hồ Minh hiện tại đạo lạt. Mà địa vị rất cao, hẳn là xem như dưới một người trên vạn người. Trần tiên sinh, phía trước chính là thần đường. Hồ Minh chỉ vào phía trước thần đường nói. Trần Thiên Minh cũng nhận biết thần đường, hắn điểm gật đầu nói. Hay cùng trước kia không có gì biến hóa, chỉ là dường như nhiều hơn phái một số người tay thủ vệ. Là A thần đường là chúng ta đạo lạt, mà thánh địa chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt nó. Hồ Minh về phía trước mặt ở thần đường phụ cận tuần tra lạt ma đệ tử vẫy vẫy tay. Hồ Minh đại sư có cái gì phân phó? Có một cái lạt ma bay tới, có thể là đám kia tuần tra lạt ma đầu lĩnh khinh công không sai. Đây là lạt ma bằng hữu Trần Thiên Minh tiên sinh, hắn có việc đi thần đường, ngươi dẫn hắn đi thôi. Hồ Minh cũng không muốn thám thính Trần Thiên Minh chuyện tình. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Không cần, ta trước kia cũng tiến vào thần đường, các ngươi thông báo một lần chính mình qua tới là được. Hồ Minh gật gật đầu, làm cho người ta qua tới thông báo. Bởi vì thần trong nội đường tất cả đều là nữ, cho nên bọn họ cũng không nhờ thân cận quá, chỉ là tại phụ cận tuần tra. Một lát sau cái kia lạt ma trở về báo cáo. Trần tiên sinh, thần đường cho mời chỉ là để ngươi một người qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ta một người qua tới là được rồi. Hồ Minh, ngươi trở về vội chuyện của ngươi đi sao? Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Này, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, nếu Hồ Minh bọn họ đi theo chính mình còn thế nào cùng Ích Tây Giát Mã làm tình a? Phòng chừng Ích Tây Giát Mã nghe được chính mình đến đây, ngựa trên suy nghĩ làm cho mình. Gieo, Hồ Minh nói. Tốt lắm Trần tiên sinh, ngươi nếu phải đi về liền làm cho bọn họ phái một người dẫn ngươi trở lại lạt ma nơi đó, ta đi về trước. Trần Thiên Minh cùng Hồ Minh bọn họ nói lời từ biệt liền cao hứng phấn chấn địa đi phía trước mặt thần đường đi đến. Thần trong nội đường cơ quan nhiều hơn nữa lại có trận pháp, Trần Thiên Minh là biết đến, nếu không cẩn thận rơi vào trong trận có thể sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Đông đông đông, Trần Thiên Minh sao thần đường môn. Chỉ chốc lát sau thần đường cửa mở, đó là đen bà cốt. Trần tiên sinh đêm khuya tới chơi không biết có gì phải làm sao. Đen bà cốt sắc mặt có điểm không tốt, không biết là nguyên nhân gì. Đen bà cốt nhĩ hảo, a ta có thể đi vào đi nói sau sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn bên trong, đáng tiếc hắn không có chứng kiến Ích Tây Giát Mã. Em đen bà cốt, ngươi không cần đối với ta thúi như vậy, mặt thôi, thực xin lỗi của ngươi là đại bá cũng không phải ta, làm sao ngươi có thể hắc bạch chẳng phân biệt được đâu. Đen bà cốt không nói gì, chỉ là yên lặng địa xoay người ở bên trong đi. Trần Thiên Minh ngựa trên đi theo đi vào. Đen bà cốt chỉ vào bên cạnh ghế dựa nói. Trần tiên sinh, ngươi mời ngồi dâng trà. Đen bà cốt đối với bên kia dương dương tự đắc tay, có một cái nữ hầu người đoan lại đây một ly trà. Trà, Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua giật mình, sẽ không Ích Tây Giát Mã lại muốn chơi chiêu đó đi sao? Như thế nào nàng lão thì thích khống chế người khác chơi đâu? Này dường như có điểm không đạo đức à, đen bà cốt cảm ơn ngươi các ngươi thánh nữ đâu. Ta có một chút sự muốn tìm nàng. Trần Thiên Minh hỏi, là chuyện gì? Thỉnh Trần Tiên Sinh nói đi, thánh nữ không ở, đen bà cốt nói. Không ở, Trần Thiên Minh không khỏi sững sờ một lần, ích tây giát mã sẽ không võ công đã trễ thế này nàng như thế nào sẽ không ở đâu? Nàng đi đâu? Có người bảo hộ nàng sao? Trần Thiên Minh vẻ mặt lo lắng. Này tựu không cần Trần Tiên Sinh lo lắng, chúng ta từ có sắp xếp của chúng ta, ngươi có chuyện gì thỉnh nói cho ta biết đi, sao ta sẽ chuyển cáo thánh nữ. Đen bà cốt nói. Một, Trần Thiên Minh nào dám cùng đen bà cốt nói, hắn tìm ích tây giát mã là nhìn còn muốn hay không tái làm tình a, nếu để cho đen bà cốt biết mình có ý nghĩ như vậy phòng chừng nàng sẽ một trường đánh chết chính mình. Này không có gì đại sự, ta qua đạo lạt. Ma nhìn xem lạt ma thuận tiện đến xem thánh nữ, tất cả mọi người là lão giao tình. Trần Thiên Minh chính xác nói, ngượng ngùng thánh nữ không ở, thỉnh Trần Tiên Sinh trở về đi. Đen bà cốt hạ lệnh trục khách, thánh nữ kia khi nào thì trở về? Trần Thiên Minh hỏi, nếu ích tây giát mã đêm nay trở về hắn là các của nàng. Nếu ngày mai trở về kia chính mình ngày mai tới nữa. Không biết có thể thật lâu. Đen bà cốt lắc đầu nói. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi nói một thứ đại khái thời gian đi, sao ta đến lúc đó lại đến Tây Bộ nhìn thánh nữ. Đường Trần Thiên Minh biết ích tây giát mã còn không có mang thai, thời điểm hắn đã nghĩ tái cùng nàng làm tình một lần, bởi vậy hắn na sẽ buông tha cùng nàng cùng một chỗ cơ hội đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tính là thánh nữ ở trong này, thánh nữ cũng sẽ không gặp ngươi. Đen bà cốt nói, vì cái gì? Trần Thiên Minh vội vàng hỏi. Thánh nữ nói nguyên do sinh lòng từ duyên, ngươi không đủ tháo vác cầu ngươi trở về đi. Đen bà cốt hít một hơi nói. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Thánh nữ biết ta sẽ tìm đến nàng sao? Là nàng biết cho nên hắn để ta cho ngươi biết những lời này, ngươi trở về đi. Đen bà cốt phất tay một cái. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi đây là có chuyện gì à? Chẳng lẽ ích tây giát mã thấy lần mang thai không thành công để lại quên chính mình? Như vậy sao được à? Chính mình rất lợi hại rất cường hãn, cái kia lần trích bất quá là ngoài ý muốn mà thôi, là lỗi của nàng, nghĩ đến dụng phương pháp gì là có thể. Loại chuyện này không phải nói đi là được, phải làm nhiều hơn vài lần hơn nữa, phải đổi nhiều một chút tư thế mới tốt thôi. Đen bà cốt, ta muốn thấy thánh nữ. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Đen bà cốt đem mặt nghiêm tức giận nói. Trần Tiên Sinh, chúng ta thần đường gặp ngươi trước kia đã cứu thánh nữ cho nên mới trễ như thế gặp ngươi. Bất quá chúng ta cũng cho ngươi ngàn năm thiên sơn tiết liên, ai cũng không nợ ai, nếu ngươi tái cố tình gây sự lời nói chớ trách chúng ta không khách khí. Trần Thiên Minh nói. Là ta muốn gặp thấy thánh nữ mà thôi, ngươi giúp ta nói cho nàng biết được không? Vô dụng, đen bà cốt lắc đầu. Thánh nữ nói qua không thấy ngươi chính là không thấy ngươi, ngươi còn như vậy chỉ biết thành cho chúng ta đạo lạt. Mà địch nhân, hơn nữa tại ta cho ngươi vào lúc chúng ta thần đường tất cả cơ quan đều mở, ngươi nếu mạo muội đi vào có thể tính là ngươi không bị cơ quan độc khí bắn chết cũng sẽ bị vây ở bên trong đói chết. Trần Thiên Minh không nói gì, thần đường là đạo lạt, mà thánh địa chính mình cùng đạo lạt. Mà rất hữu hảo là không thể rất làm càn. Ai, như thế nào ích tây giát mã không muốn gặp chính mình đâu? Chẳng lẽ nàng tuyệt không thích chính mình? Nếu nàng không thích tại sao mình lại cùng mình làm cái loại này sự tình đâu? Cho dù là thấy một mặt cũng không được. Trần Thiên Minh dường như cảm giác ích tây giát mã ở nơi này thần trong nội đường, nhưng nàng không muốn gặp chính mình, mình là không có cách nào làm cho nàng đi ra. Trần Thiên Minh là biết ích tây giát mã tính cách, nàng nói không thấy mình chính là không thấy mình, lần trước cũng là như thế đem mình cái kia tựu không thấy bóng dáng. Ai mình tại sao như vậy mệnh khổ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng không nói cái gì, hắn cầm lấy bên cạnh chén trà một ngụm đem nước trà rót vào trong miệng, kia trà thật khổ, hắn dường như chưa từng có uống qua như vậy khổ trà. Hắn đặt chén trà xuống đối đen bà cốt nói. Đen bà cốt, mời ngươi nói cho thánh nữ ta sẽ không buông tha cho ta, bởi vì còn có chuyện của ta ngày mai muốn đi. Nói xong hắn xoay người đi ra phía ngoài. Trần Tiên Sinh, sư phó của ngươi trống không tốt không? Hắn hiện tại na. Đen bà cốt đột nhiên toát ra này một câu, nàng vốn là không nghĩ hỏi nhưng mình lại nhịn không được hỏi. Đại bá thường xuyên quay lại vô tung, ta cũng không biết hắn hiện tại na, bất quá ta lần trước nhìn thấy hắn cũng không tệ lắm. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Hắn cũng biết đại bá cùng đen bà cốt ở giữa sự tình. À, ngươi nhìn thấy hắn giúp ta ân cần thăm hỏi xuống. Đen bà cốt giống như cũng có chút thương tâm. Trần Thiên Minh gật gật đầu ứng với một lần liền tiếp theo đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trần Thiên Minh đi ra thần đường cửa kia tự động đóng lại, này thần đường cơ quan thật sự là không ít, nếu cường công vào đi không nhất định có thể được xính. Trần Thiên Minh ra thần đường xoay người nhìn phía trước thần bí thần đường. Hiện tại Trần Thiên Minh cảm giác mình tâm phi thường đau, dường như tâm đã rớt một đại khối dường như. Nếu không phải sợ ích tây giát mã khó khăn, hắn thật muốn vọt vào đi bên trong tìm nàng. Nàng nhất định ở bên trong, hắn có thể cảm giác được nàng tại thần trong nội đường. Nhưng nàng vì cái gì không thấy mình đâu? Chẳng lẽ nàng đã tìm còn lại chọn người? Nghĩ nữ nhân của mình theo khác một người nam nhân, Trần Thiên Minh cảm giác tâm càng thêm đau đớn. Ai có thể ích tây giát mã không thích chính mình cần gì phải miễn cưỡng nàng đâu? Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, mình là không cần như vậy. Trần Thiên Minh vẫn còn nhớ lúc ấy chính mình nói với nàng trôi qua nói. Đến lúc đó ngươi tìm đến ta được không? Đến lúc đó rồi nói sau. Trần Tiên Sinh, cũng là bởi vì ích tây giát mã cuối cùng đến lúc nói sau để Trần Thiên Minh trong lòng có hy vọng, hắn vẫn cảm thấy ích tây giát mã sẽ tìm đến hắn, nhưng thật không ngờ hắn lại nghe được tuyệt tình như vậy tin tức. Trần Thiên Minh thống khổ địa nhìn thần đường, hắn biết mình chắc là không biết lại đến đạo lạt. Mà này là một cái để hắn đau lòng địa phương. Hắn chậm rãi xoay người chậm rãi đi phía trước mặt đi đến. Tại mỏng manh dưới ánh đèn, bóng lưng của hắn càng lôi kéo càng dài, chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Cách chương.